Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 537, Lão Mưu Thâm Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thúc Bảo nghe Tiêu Bố Y nói ngưng trọng, nhịn không được trầm ngâm bởi vì đi theo Tiêu Bố Y đã lâu. Cho nén đổi với nhân vật thiên nhai này, hắn cũng khá là quen thuộc, nhưng mà hắn thật nghĩ không ra thiên nhai còn có năng lực xoay người gì, bởi vì hắn cùng thiên nhai căn bản không phải người cùng một đường. Tần Thúc Bảo cả đời đều ở trên chiến trường chém giết mà thiên nhai cả đời lại lăn lộn ở trong quyền thế. Thiên nhai không có năng lực lình quán như Tần Thúc Bảo. Nhưng Tần Thúc Bảo cũng tuyệt đối không có tính kế được như là thiên nhai, cho nên Tần Thúc Bảo suy nghĩ hồi lâu. Chỉ có thể mỉm cười lắc đầu nói, có lẽ có người có tư cách tranh đoạt thiên hạ, còn phải có cái đầu tranh đoạt thiên hạ. Thần nghĩ không ra, Tiêu Bố Y nói, cũng không phải ngươi không có cái đầu này, chỉ là ngươi chưa từng nghĩ đến tranh qua. Mỗi người có mục tiêu khác nhau, người có suy nghĩ tranh đoạt thiên hạ cũng không có nhiều. Bùi Cừ cũng không dễ dàng ra tay, hắn mỗi lần ra tác nhất định phải trải qua suy tính sâu xa. Mà không phải giết bởi vì thích giết, người có thể làm cho Tầm Thúc Bảo bội phục cũng không nhiều lắm. Tiêu Bố Y chính là một trong số đó, cho dù loại kiêu hùng như Lý Mạt, Tần Thúc Bảo cũng xem thường không thèm nhìn tới. Hắn mặc dù vì mẹ mà làm việc cho Lý Mạt, nhưng trong lòng vẫn xem thường hắn, ở trong lòng Tần Thúc Bảo. Tiêu Bố Y đã có phán lượng giống như Trương Tu Đà vậy. Cũng không phải là vì quyền thế của Tiêu Bố Y, mà là Tần Thúc Bảo hiểu rõ Tiêu Bố Y mới có thể thực hiện được tâm nguyện của Trương Tu Đà, mà loại tâm nguyện này hoàn toàn là hắn liều chết cũng phải làm được. Cho nên hắn còn cố gắng sống, muốn thay Trương Tu Đà nhìn thấy núi sông thống nhất, dân chúng an vui. Như vậy hắn có thể hóa thành một ngòi sao, đi gặp Trương Tướng Quân. Tần Thúc Bảo biết Tiêu Bố Y nhiều năm, thấy hắn ngày càng hăng hái. Ở trong mắt Tần Thúc Bảo, Tiêu Bố Y tuy là người khiêm tốn nhưng cũng là một người kiêu ngạo. Hắn khiêm tốn đổi với mồi một huynh đệ cùng hắn ra sinh vào tử. Tận lực không cho người khác cảm thấy thân phận biến hóa. Hắn kiêu ngạo đối đãi với mồi một địch thủ, vô tình đem bọn họ đạp ở dưới võ thiết kỷ. Hai loại tính cách khác biệt nhau này hồn họp cùng một chỗ, khiến cho Tiêu Bố Y có mị lực bể nghệ thiên hạ. Nhưng Tiêu Bố Y thời khắc này khi nói tới Bùi Cừ, lại có chút ít tôn kính. Không nói tới hắn đem thiên hạ đảo loạn, chi nói hắn tại đàn xã tắc ra tay. Lúc ấy ai cũng cho là mục đích của hắn là giết ta. Nhưng mục đích của hắn lại là tranh đoạt thiên hạ, hắn hiểu rằng ta là lực cản duy nhất để hắn quay lại Đông Đô. Cho nên muốn trước khi dẫn quán Giang Đô quay lại thì đem ta trừ khử trước. Hắn lần nọ ra tay nếu như thành chi sợ thiên hạ sớm đã không phái như là hôm nay. Nhưng tiếc là Bùi Minh Thúy dẫn đến đạo tín cứu ta một mạng, khiến cho hắn sắp thành lại bại. Tiêu Bố Y cảm thán nói, sau đó hắn quyết định thật nhanh bức tử Dương Quảng, sau đó theo bại binh từ Giang Đô tìm nơi nương tựa ở Kiến Đức. Ai cũng cho rằng, hắn đã xuất một nét bút hỏng, nhưng ta hiểu một ẳng, hắn lại thành còng lấp được tín nhiệm của Đậu Kiến Đức. Đáp là một bước mấu chốt để hắn trong chết cầu sống. Tần Thúc Bảo vẫn khó hiểu, cười nói, ta đến hiện tại cũng nhìn không ra hắn làm sao có thể còn đường mà cầu sống. Tiêu Bố Y nói, ta vốn cũng nhìn không ra. Nhưng mà sau khi hắn và Dương Thiện Hội ở Ngưu Khẩu muốn giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đột nhiên nghĩ đến chuyện cũ tại đàn xà tắc, đã nghĩ đến hắn mặc dù hận ta. Nhưng chưa bao giờ xè làm nhe lv mật chi vì muốn giết ta. Hắn quá nửa lại có cơ hội tranh đoạt thiên hạ ở nơi nào. Ta một mực suy nghĩ cho đến khi ta nghe được tin tức Đậu Kiến Đức. Bùi Cừ cùng Dương Thiện Hội đã đến dịch thủy đối kháng La Nghệ, ta lúc này đây mới bừng tinh đại ngộ. Tần Thúc Bảo hỏi, cho dù bọn họ đánh bại La Nghệ, giết Đậu Kiến Đức thì sao có thể chắc chắn quán Hà Bắc sẽ đưa hắn lên làm chính. Phải biết rằng cho dù võ công của ngươi chắc tuyệt thiên hạ vô song, nhưng chi bằng bán thân không có binh lực. Thì làm sao có thể tranh thiên hạ, Tiêu Bố Y nở nụ cười. Đúng vậy, đập là trồ mà ta vẫn khó hiểu, vốn ta và ngươi như nhau, đều cho rằng cho dù Bùi Cừ, Dương Thiện Hội giết Đậu Kiến Đức bọn họ cũng căn bán không có khả năng khống chế quán Hà Bắc. Vậy đổi với Bùi Cừ mà nói, chi là làm chuyện vô bổ, nhưng ta sau khi biết La Nghệ gia nhập cũng cảm thấy có chút mặt mạp. Cho nên ta một mực nghĩ, nếu như ta là Bùi Cừ ta làm thế nào lấp được thế lực của quán Hà Bắc. Sau đó lại mưu đồ tranh bá thiên hạ, Tần Thúc Bảo suy nghĩ hồi lâu, lại chán nản lắc đầu, Tiêu Bố Y lại nghiêm nghị nói, nếu như ta là Bùi Cừ, ta mấy năm nay đương nhiên trước nay vẫn ẩn mà không động, lòi kéo trọng thần Hà Bắc. Mưu đồ đền thòi điểm mấu chốt ủng hộ ta, nhưng Kiến Đức không chết, những thần tử này tuyệt đối sẽ không phản bội. Cho nên ta nhất định phải làm cho Đậu Kiến Đức chết. Nhưng ta nếu như giết Đậu Kiến Đức, Quán Hà Bắc sẽ là người đầu tiên muốn giết ta, cho nên Kiến Đức không thể chết ở trong táp ta được. Tần Thúc Bảo chợt nói, Kiến Đức không thể chết được ở trong tay Bùi Củ, cho nên Dịch Thùy xuất binh, Đậu Kiến Đức phải chết ở trong tay La Nghệ. Tiêu Bố Y cười to nói, đây là điểm mấu chốt, Đậu Kiến Đức mặc dù không chắc sẽ chiến thắng được La Nghệ. Nhưng mà có Dương Thiện Hội ở đó, hắn còn có thể cùng La Nghệ liều mạng. Nhưng mà Bùi Củ Dương Thiện Hội lại nhân cơ hội dẫn Đậu Kiến Đức nhập cuộc, đem cái chết của Đậu Kiến Đức đẩy lèn trên người La Nghệ, chẳng lẽ Bùi Củ Đà cùng La Nghệ liên thủ. Tản Thúc Bảo sấp đoán nói, Tiêu Bố Y do dự một chút, có loại khả năng này, ta cũng không thể xác định, nhưng ta xác định một điểm duy nhất là, Đậu Kiến Đức sau khi chết chiếu theo kế hoạch của Bùi Củ, La Nghệ cũng nhất định phải chết. Vì sao? Tản Thúc Bảo nghe mà nhức đầu, đột nhiên nhớ tới Lý Mạt. Trong lòng thầm nghĩ, nhắm chừng cũng chỉ có loại tâm tư như Tiêu Bố Y này mới có thể đấu qua Kiêu Hùng nhe lờ vê mặt, bọn họ không phải là người một đường, nhưng hiển đều là cao thủ ngụ chúng. Đậu Kiến Đức nếu chết ở trong táp La Nghệ, Dương Thiện Hội Bùi Củ nếu không có làm gì thì cũng là có lồi. Đương nhiên cũng không thể lấy được tín nhiệm của Quán Hà Bắc. Nhưng mà bọn họ nếu có thể giết La Nghệ, vì Quán Hà Bắc báo thù. Người nói kết quả như thế nào? Tần Thúc Bảo hít vào một hơi khí lạnh. Quán Hà Bắc đổi với Đậu Kiến Đức một mực đều là một lòng trung thái ị dùng nghĩa khí làm trọng. Nếu như ai thay bọn họ báo thù, giết La Nghệ hại chết Kiến Đức, không cần nói cũng biết nhất định sẽ đối với hắn vô cùng cảm kích. Thậm chí dưới sự quần long vô chủ, sẽ chọn hắn là chính. Tiêu Bố Y ra kết luận nói, đúng là như thế. Ta nếu như là Bùi Củ, chẳng lẽ không phải đại công cáo thành sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trước hết để cho Kiến Đức chết ở trên tay La Nghệ. Sau đó lại giết La Nghệ vì Đậu Kiến Đức báo thù. Như vậy sẽ lấp được binh quyền của Quán Hà Bắc, có Dương Thiện Hội đi theo, nếu có thể tại Nghiêu Khẩu giết được ta. Dẫn phát Đông Đô đại loạn, hắn căn cứ Hà Bắc, có thể từ chiến đến cùng. Muốn nói khống chế thiên hạ, cũng không phải không có khả năng. Người này tâm cơ sâu, dùng kế sao, làm cho người ta nể phục. Tản Thúc Bảo giật mình nói, loại liên hoàn cục này lại xảo diệu như vậy. Bùi Củ thật sự là thiên tài, hắn hiện tại mới hiểu được vì sao Tiêu Bố Y đổi với Bùi Củ có chút tôn kính. Vô luận như thế nào, Bùi Củ đều có thể tính là kỳ tài đương thời, ai cũng cho là hắn không còn lực trở mình, lại không nghĩ hắn vẫn còn muốn khởi lên sóng gió. Mà kế sách này, có lẽ là trước khi tứ thuộc binh bại đà được định ra. Bùi Củ là mưu thám tính, quả là như vậy. Hai người trầm mặc hồi lâu, Thúc Bảo rốt cuộc nói, còn có một điểm có vấn đề. Người cứ nói, Tiêu Bố Y lại cười nói, Tây Lương Vương, giả thiết này của người điều kiện tiên quyết là La Nghệ hắn phải chết. Tản Thúc Bảo hỏi, nhưng La Nghệ cũng tuyệt không phải hạng người lương thiện, bên người có Tiết Thị Bốn Hồ, hắn lại là võ công cao cường, Bùi Củ làm thế nào mà nắm chắc giết được La Nghệ? Hắn nếu như giết không được La Nghệ, Hà Bắc Quán sẽ không phục hắn, kể từ đó, chẳng phải là kiềm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Chúng ta nghĩ không ra phương pháp tất sát La Nghệ, không có nghĩa là Bùi Củ không có. Ta chỉ hiểu rằng, hắn đã tại Nghiêu Khẩu ra táp giết ta. Chắc hắn đã có 10 phần nắm chắc khống chế quân Hà Bắc. Có lẽ, hắn chẳng những có thể giết La Nghệ còn có thể thuận thế lấy luôn vùng U Châu. Tần Thúc Bảo kinh sợ giao nhau, không thể nói được lời nào. Tiêu Bố Y lại nghĩ tới những gì Thái Bình Đạo làm trong những năm này. Thật sự là có 7 người có tài năng kinh thiên. Tôn Tu Mạc, Cẩu Nhiêm Khách, Lý Huyền Bá, Bùi Củ còn có đám người Viên Thiên Cương, tài năng đều hơn xa người bình thường, nếu là tế gián thương thiên là may mắn, còn nếu làm loạn thiên hạ sẽ khổ. Còn đang trầm ngâm, có thân vệ Phương Vô Hồi vội vã đuổi tới. Khởi bẩm Tây Lương Vương, Đạo Tín đại sư cầu kiến. Tiêu Bố Y rất là kinh ngạc, Đạo Tín sao lại đến đây? Tản Thúc Bảo cũng kinh ngạc không thôi, là đồ đệ Tăng Sán. Phương Vô Hồi gật đầu nói. Đúng là ngưỡi này, bọn họ đến đây mấy người, Tiêu Bố Y nghĩ đến Đạo Tín, nhịn không được đã nghĩ đến Dương Đắc Chí, trong lòng nóng lên. Đạo Tín dẫn theo hai đệ tử, một người tên là Đại Si, một người tên là Đại Ngốc, Tiêu Bố Y trong vui có buồn, Dương Đắc Chí những năm nạp tuy làm hòa thượng nhưng binh vẻn vô sự, bình an là phúc chi cần vô sự, cho dù hàng ngày có thanh đạm chút ít cũng không sao. Trong 6 huynh đệ năm đó. Mạc Phong Tiễn Đầu đã lưu luyến Thảo Nguyên Xanh, không muốn quay lại, Tiêu Bố Y cũng không miễn cưỡng. Chu Mộ Nho, A Tú mặc dù đã thăng làm lang tướng, nhưng Tiêu Bố Y chi phái bọn họ Trần Thụ Yển Sư. Chi Cần Hổ Lao không lo, hai Hồ Vân Ly đệ này tựu cũng không có việc gì. còn Phiêu Bạt Chi có Hòe Mập Dương Đắc Chí hai người. Hắn tuy đã tìm kiếm nhiều nơi, nhưng thủy chung tìm không được Hòe Mập ở đâu, nhớ tới lúc vui vẻ ở sơn trại, khó tránh khỏi buồn bã. Lúc này biết Dương Đắc Chí tiến đến, trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn, tình cảm huynh đệ ngày xưa cũng trở lại trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghi hoặc là Đạo Tín thu đệ tử, hắn biết Đại Si là Dương Đắc Chí đệ tử của Đạo Tín. Vậy Đại Ngốc là ai? Mệnh lệnh sớm phán phó xuống, Phương Vô Hồi nghênh đón bọn họ tiến vào. Tiêu Bố, y vươn người đứng dập, muốn ra sảnh đón chào. Khắp thiên hạ, người có thể được Tiêu Bố y lễ ngộ như thế, cũng ít khi thấy. Tiêu Bố y kính trọng Đạo Tín, bởi vì tấm lòng đại từ đại bi của hắn. Đạo Tín nhìn như vô vi, vẻn vẹn tại bà Dương Hồ Đà ra tay thuyết phục Lâm Sĩ Hoàng. Nhưng ở trong lòng của Tiêu Bố y, hắn so với Thái Bình Đạo thì tốt hơn rất nhiều. Tần Thúc Bảo đột nhiên nói, Tây Lương Vương, Mạt Tướng cũng muốn gặp mặt Cao Tăng Đạo Tín. Tiêu Bố y cười nói, cũng là vừa lúc, đại đạo sáo rộng, vô dịch vô nan, Cao Tăng phổ độ chúng sinh, không sợ nhiều hơn một người. Hắn là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói giọng quỷ. Thấy Tần Thúc Bảo muốn gặp Cao Tăng, nhịn không được nói hai câu. A-di-đà Phật, thiện tai, Tiêu thí chủ tốt bụng nhân hậu, tuệ căn không giảm so với năm đó. Đinh viện xa xa, theo một tiếng Phật hiệu, Đạo Tín đã cất bước qua hoa hồng cỏ xanh đến trước người Tiêu Bố y. Đạo Tín rất gầy, nhưng trong thân hình lại có loại lực lượng vô bến bờ. Hắn tăng vê đà cù, đập phong trần, dạp vải bạch đà nhuộm bụi bặm. Mặc dù nhìn như chán nản thất vọng, nhưng hắn đi đến trước mặt Tập Lương Vương thiên hạ kính ngưỡng, vẫn bình thản mà nhìn, không kiêu không nịnh. Tiêu Bố y nhìn thấp thì thi lễ nói, đại sư đường xa mà đến, không có tiệp đón từ xa. Đạo Tín cười, bản tăng lần này tiến đến, là có một chuyện muốn nhờ hắn đi thẳng vào vấn đề. Cũng làm cho Tiêu Bố y có chút ngoài ý muốn, Đạo Tín mở miệng cầu người là chuyện cực ca vê hiểm thấp. Hắn nhịn không được hỏi, là chuyện gì, không phải đại sư cầu. Mà là ta cầu, Dương Đắc Chí trầm thấp nói. Đạo Tín nói, ngươi cầu ta, có gì khác nhau, Đắc Chí tinh ngộ nói. Tạ ơn đại sư chi điểm, Tiêu Bố y xoay chu vền ánh mắt, khó hiểu bọn họ vêu cầu cái gì, chi là đưa bọn họ đến trong sảnh, cười nói. Cầu người bị cầu, có gì khác nhau, Đạo Tín hai tắp chắp lại nói. A-di-đà Phật, thiện tai, Tản Thúc Bảo nghe Tiêu Bố y cùng Đạo Tín luận thiền, lại cung kính thổi lui sang một bén. Muốn nói cái gì, rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Tiêu Bố y lại thừa dịp lúc này, liếc nhìn đánh giá Đại Ngốc. Đại Ngốc thoạt nhìn thực sự ngốc, thủy chung bộ dạng cúi đầu phục tùng, không nói một tiếng. Tiêu Bố y ánh mắt đảo qua, có chút kinh ngạc, bởi vì một khắc này hắn có chút cảm giác hình như đã từng quen biết. Tiêu Bố y đoán, nếu đã gặp qua, đương nhiên sẽ ghi nhớ, bởi vì trí nhớ của hắn cực tốt, người nào có chút quen mắt. Đương nhiên là đã từng có duyên phận gặp qua, nhưng đến cùng là đã gặp qua ở nơi nào. Cùng Đạo Tín, Dương Đắc Chí hàn hô vên, phán phó thán vệ đưa trà thơm lên. Tiêu Bố y tâm tư xoay chu vền, chuyện cũ như khói lại như điện, Đại Ngốc tăng nhân cũng không uống trà, lại cũng không ngồi chi đứng ở sau lưng Đạo Tín. Tiêu Bố y ngồi xuống, lại nhìn thấp chính diện của hắn, đột nhiên kinh ngạc nói. Là Từ Hồng khách từ tiên sinh, hắn không thể tin mờ cũng không tin. Đại Ngốc trước mắt kia tuy vẫn trầm mặc nhưng khí chất phiên giặt dĩ vãng vẫn mơ hồ hiển lộ. Người này không phải người nào khác, đúng là Từ Hồng khách hắn tại Mã Áp Đà từng gặp mặt một lần. Đối với Tiêu Bố y mà nói, Từ Hồng khách này như ẩn như hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe lúc trước Khô Vến Dương Quảng đi Giang Nam cùng có Từ Hồng khách nạp, nhưng người nạp sau đó mất tích làm cho Vũ Văn Thuật cấp bách, về sau sự tình cùng êm xuống, nhưng sông núi Đại Tùy cuối cùng cũng loạn. Từ Hồng khách nạp ở trong đó, có thể nói là phát huy tác dụng không nhỏ. Tiêu Bố y hiểu rằng Từ Hồng khách này không đơn giản, vốn gì sau đó căn bản không dành bận tám đến, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến Từ Hồng khách lại làm hòa thượng. Từ Hồng khách hai táp chắp lại nói, bản tăng Đại Ngốc. Tiêu Bố y có chút mơ hồ. Chậm rãi nói, thì ra là Đại Ngốc Cao Tăng. Rời ánh mắt đi, Tiêu Bố y thấy Dương Đắc Chí cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Đại Si Cao Tăng, từ biệt nhiều năm vẫn khỏe chứ? Dương Đắc Chí nói, chi cầu an mà thôi. Tiêu Bố y thở dài nói, không chi nói an tàm, theo LV thì cũng không kém. Hắn thấy Dương Đắc Chí đã bình thản chân mày, thậm chí đã thiếu rất nhiều sự buồn bực bất đắc chí, hiểu rằng hắn có lẽ đã tìm được cách sống mà mình muốn. Đã như vậy, mình cần gì phải tự làm khổ mình mà kéo hắn tiến vào vòng luẩn quẩn chinh chiến nạp. Quay đầu nhìn về phía Đạo Tín, Tiêu Bố y nói, không biết Cao Tăng có chuyện gì phán phó. Đạo Tín nói khè, sao dám nói phán phó. Bần tăng trích xin Tiêu thí chủ lại nghe một chuyện xưa. Tiêu Bố Y hiểu rằng hòa thượng này kể chuyện xưa, chính là để lộ điểm tin tức cho hắn, liền đề khởi tinh thần nói. Đại sư mời nói, Đạo Tín hơi chút trầm ngâm, lúc này mới nhìn về phía Dương Đắc Chí nói. Đại sư, Dương Đắc Chí nhìn xuống nói. Sư phụ cứ nói không sao. Đạo Tín lại nhìn sang Từ Hồng Khách. Từ Hồng Khách nói, Vương Bá Nghiệp chăng nơi đáp nước, thị phi ân oán cùng ta có quan hệ gì đâu. Tiêu Bố Y đánh vờ đầu cũng không biết quan hệ giữa Từ Hồng Khách cùng Đạo Tín. Nhưng vẫn nhịn xuống lắng nghe, Đạo Tín lúc này mới nói, chuyện xưa này bản tăng cũng gần đây mới biết được, mà trải qua, đại ngốc một phen giảng giải, ta mới sáng tỏ cảm thấy có lẽ Tiêu thí chủ có hứng thú nghe. Sau khi nghe xong, mới có thể quyết định một chuyện. Đã như vậy, đại sư cứ nói đừng ngại, Tiêu Bố Y nhíu mày nói, hắn hiểu rằng thinh cầu này cùng Dương Đắc Chí có quan hệ. Đạo Tín chính là nói chuyện xưa của Dương Đắc Chí. Nhưng Dương Đắc Chí cùng Từ Hồng Khách là có quan hệ gì? Từ trước có một người họ Dương, sống ở trong gia đình giàu có cũng không biết được sầu bi là vật gì. Hắn chỉ cho là cả đời đều xẻ như thế, lại không ngỡ kinh biến lại xuất hiện, Đạo Tín rốt cuộc đã kể chuyện xưa. Tiêu Bó Y lại liếc nhìn Dương Đắc Chí, bởi vì chuyện nạp hầu như cùng với chu viện của Dương Đắc Chí rất giống nhau. Dương Đắc Chí trùng họp nhìn qua, hai người ánh mắt chạm nhau, Tiêu Bố Y cười, Dương Đắc Chí lại rời ánh mắt đi. Người họ Dương nọ tổ tông tại triều đình đạt tới địa vị cực phẳng. Phụ thân hắn cùng vinh quang nhất thời có một không hai. Nhưng con người dục vọng vô cùng, đói bụng muốn ăn cơm no. Ăn cơm no lại muốn lấy vợ, cưới vợ lại muốn làm quan. Sau khi làm quan, lại muốn làm quan kiêu ngạo. Dục vọng của người này, thủy chung luôn cao hơn nhu cầu. Làm hoàng đế mới thỏa mãn, nhưng chưa đủ, còn muốn làm thiên cổ nhất đế. Thiên cổ nhất đế làm chưa được đã muốn thành bá nghiệp vĩnh viễn tồn tại. Đạo Tín nói ra những điều này, Tiêu Bố Y chỉ có thể cười khổ, Đạo Tín mấp cào đà lại đem tính tham lam của con người thể hiện tới mức vô cùng tinh tế. Tiêu Bố Y sớm biết như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người họ Dương nọ nói chính là Dương Đắc Chí, Tổ Tông, họ Dương có thể nói là thống lĩnh tối cao nhất của ba tinh sáu bộ. Thượng thư lệnh Dương Tố, mà phụ thân Dương Đắc Chí chính là đại tùy năm đó vinh quang vô song, thậm chí so với Lý Việt Lý Mần còn muốn vinh quang hơn, Dương Hô Vền cảm. Cha của người nọ mặc dù quan tới cực phẩm, vẫn chưa mãn Ngô Vền. Hắn muốn thăng lên nữa, thì chỉ có hoàng đế là có thể làm, lúc này có một người khuyên phụ thân hắn tạo phản làm hoàng đế. Người nọ tự xưng Phù Bình Cư, Tiêu Bố Y chân mày nhíu lại, hừ lạnh nói, thì ra là hắn đã sớm hoài nghi Dương Hô Vền cảm phản loạn có bùi cù đầu độc. Nhưng vần một mực không xác định được, hôm nửa về rốt cuộc đà cha ra manh mối, bùi cụ tựa như linh loại chủ mưu bốn phía. Đạo Tín mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, cha của ngưỡi nọ nghe Phù Bình Cư đầu độc, lại biết Thái Binh Đạo có thiên cơ cho là minh là chán mệnh thiên tử. Cho nên bắt đầu tạo phản, kết quả Tiêu thí chủ đương nhiên biết rõ, Vương Đồ Bá Nghiệp chi là trăng nơi đáy nước cho dù phú quy vi ngàn vạn cuối cùng cùng không bù lại được một đao hạ xuống. Nhưng chu viện xưa này cũng không có chầm dứt, mà còn có tiếp xuống. Tiêu Bố Y nói, tại hạ rửa tai lắng nghe, hắn đổi với Đạo Tín cũng không xưng bổn vương, thực là vì không có cần thiết. Đạo Tín mỉm cười, trong đà có sự thương tiếc thấm nhuần tinh đời. Khi cha của người nọ khởi sự, thực sự thì Thái Bình Đạo Đồ cũng có tham dự vào. Chỉ là lúc ấy Thái Bình Đạo Đồ đã sớm sụp đổ. Hơn nữa còn luân cùng văn đế ước hẹn. Bảo vệ thiên hạ an bình, lại đem rất nhiều Thái Binh Đạo Đồ tản đi, làm cho không thể liên lạc lẫn nhau. Côn Luân khi đó lại thu môn đồ. Vốn là suy nghĩ cho an bình của thiên hạ, chỉ muốn đem một thân sở học truyền thụ hậu nhân An Bang Định Quốc. Côn Luân kỳ tài ngút trời chán chính là người đại từ đại bi. Hắn không tiếp từ phản loạn biến thành phục vụ quốc gia. Không phải nghị lực vô thượng thì không thể làm được về phần rất nhiều biến cổ về sau. Lại là chu viện hắn không thể nghĩ đến. Tiêu Bố Y im lặng hồi lò mới nói, thì ra là thế, hắn hiện tại mới hiểu được vì sao La Sĩ Tín lại tòng quân, biến thành bộ hạ của Trương Tu Đà. Quá nửa là khi đó, Côn Luân vẫn hy vọng La Sĩ Tín giúp Trương Tu Đà bình định động loạn. Nhưng về sau Lý Hô Vền bá giả truyền mật lệnh lại vì biết về Côn Luân cho nên đà tạo thành thống khổ cho La Sĩ Tín. Đạo Tín trong mắt có chút cảm khái nói, Thái Binh Đạo Đồ tấp nhiều, nhưng ngoại trà Côn Luân ra, hiểu dò toàn bộ nhân thủ căn bán không có. Cho nên cho dù tham dự Thái Bình Đạo Đồ cũng không biết thân phận lẫn nhau. Khi đó có một đại tài vô thượng gọi là Lý Mặt. Tiêu thí chủ đương nhiên biết người này. Tiêu Bố Y kinh ngạc nói, hắn không phải là Thái Bình đạo đồ đó chứ? Vậy thì cũng không phải. Đạo Tín lắc lắc đầu nói, nhưng hắn ở trong trường Hạo Kiếp Kinh Thiên đó quan biết với Thái Bê Inh đạo đồ là mưu môn từ Hồng Khách. Tiêu Bố Y nhíu mày nhìn về phía Đại Ngốc chậm rãi nói. Cho nên Dương Hô Vền cảm thất bại, Lý Mật cùng với Từ Hồng Khách mưu đồ bắt đầu đảo loạn Giang Sơn Đại Tùy. Lừa gạt tiên đế xuôi nam, Đạo Tín thở dài nói, có lẽ trong tối tăm, đều có thiên ý, có đu vên tắt gặp cưỡng cầu không được. Lý Mạt, Từ Hồng Khách mặc dù tính không kém, nhưng nếu muốn bằng lực hai người mà muốn phá vỡ Giang Sơn Đại Tùy, đương nhiên vẫn có chỗ không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thiên hạ cuộn sóng, khi đó đều tụ lại, thuộc chiều lên xuống, rốt cuộc gây thành kết quả hôm nav. Từ Hồng Khách chi bắt được một chu viện Trần Tuyên Hoa Hoàn Dương, chi bằng ba tấc lười thuyết phục tiên đế xuôi nam. Đó chính là chuyện ai cũng không thể tưởng được. Tiêu Bố Y hừ lạnh một tiếng, Từ Hồng Khách sắc mặt thẫn thờ. Đạo Tín lại nói, Từ Hồng Khách sau khi khuyên tiên để xuôi nam tới Dương Châu, vốn muốn nhàn cơ hội đào tẩu. Lại cùng Lý Mật tính chu viện thiên thu bá nghiệp, không ngờ hắn mặc dù đào thoát khỏi sự canh giữ của Vũ Văn Thuật. Lại lạc vào trong táp Bùi Tiểu Thư, Bùi Minh Thúy, Tiêu Bố ánh mắt lóe lèn, Đạo Tín gật đầu nói, không ai khác ngoài Bùi Minh Thúc, Bùi Tiểu Thư tú ngoài tuệ trong trí tuệ hơn người. Làm việc lại vô cùng chấp nhất, lúc trước Bần Tăng ở Đông Đô, gặp Bùi Tiểu Thư một lần. Thật ra muốn mở miệng khuyên giới, làm gì có thuốc mà không chết người, Phật độ có người có duyên, Đạo Tín nói đến đây, thở nhẹ một tiếng, Tiêu Bối lại nhớ tới dáng ngưỡi tịch mịch như tu vết ở Đông Đô. Hắn không có nghĩ đến thì ra lúc trước Đạo Tín cùng biết Bùi Minh Thuốc ở cách đó không xa. Hắn điểm tinh quá nhiều người, đô vê độc chi có khu ven không được Bùi Minh Thuốc. Bùi Tiểu Thư ép hỏi Từ Hồng Khách chu viện Thái Bình đảo. Từ Hồng Khách rốt cuộc chịu không được giạp vò, đà thổ lộ ra rất nhiều. Nhưng Từ Hồng Khách thật ra cũng có rất nhiều chỗ không hiểu. Hắn vốn tưởng rằng hắn phải chết, không ngờ Bùi Minh Thúy giam hắn vài năm, lại thả hắn. Chỉ là khi đó, Lý Mật sớm đã chết, Tiêu thí chủ như mặt trời ban chua Từ Hồng Khách sau khi biết thiên hạ đại thế. Ý niệm đã thành cho bụi, lúc này mới quy về ngã Phật, pháp danh Đại Ngốc, Tiêu Bố Y lạnh lùng nói, nếu là mọi người đều dùng Phật môn để chuộc tội chi. Hắn hai mắt như điện, đà nhìn về phía Từ Hồng Khách. Nhìn thấy hắn sắc mặt thẫn thờ nhưng táp áo không gió mà bác. Rốt cuộc thu hồi lời muốn nói, giọng điệu chuyển sang bình thản nói, dừng cương trước bờ vực. Thật đáng mừng, Đạo Tín mỉm cười nói, Tiêu thí chủ nghe đến mấy chuyện cũ nạp, không phản cảm tăng gia chúng ta, mới xem như chính thức là thật đáng mừng, nhưng mà chu viện Từ Hồng Khách là một chuyện nhỏ không đáng kể. Bần tăng nói ra, là vì rất nhiều nhân quả, cũng là Đại Ngốc nói với ta biết, chuyển hướng chủ đề, Đạo Tín nói, thật ra chắc hắn Tiêu thí chủ quá nửa biết rõ, phụ thân của người họ Dương chính là Dương Huyền Cảm. Gia gia của hắn lại là Thượng Thư lệnh Dương Tố. Dương gia cả nhà bị trảm, chi lọt lại một người. Đó chính là ngươi nọ trong chuyện xưa của ta. Về sau hắn chạy nạn ra ngoài, đổi tên gọi là Dương Đắc Chí. Mặc dù phong vân đà hơi đỉnh, nhưng chu viện xưa của ngươi nạp, lại bắt đầu từ khi chạy nạn. Đạo Tín nói đến đây, lại niệm Phật hiệu, Dương Đắc Chí vẫn cúi đầu không nói. Đập vẻ cô đơn, chi là nhiều năm phong gọt xương sàm. Đà làm cho hán tử sầu hận này trở nên bình thản, lại cộng thêm một thân khí chất tiêu điều mùa thu. Cách chương.